Bữa nay thì thầy giảng tiếp qua tới cái phần tích môn. Thì ở đây đó, khi mà chúng ta tu bổn môn thì đi thẳng vào cái cửa chính, nhưng mà vì chúng ta không có đủ cái tư cách để đi vào cửa chính thì chúng ta có một cái nghiệp chướng trần lao phiền não, cho nên bị các cái vị thiên vương, các cái vị hộ thần ấy, người ta giữ lại, người ta không cho vô. Thì bây giờ nên Đức Phật mở cái cánh cửa phụ, gọi là cái cửa phương tiện, cũng vào đạo được. Nếu mà chúng ta biết đó, mình là nghiệp chướng trần lao và phiền não, và biết khiêm tốn nhẫn nại tu hành, thì chúng ta cũng có được cái kết quả. Cho nên đi vào cửa phương tiện là đi cửa sau. Thì ở trong cái cửa phương tiện đó là thầy nói là tu ba pháp: pháp thinh văn, pháp chuyên giác và pháp của Bồ Tát Quyền Thừa. Bồ Tát Quyền Thừa này nữa là làm theo thôi, chứ thực ra là chưa phải là Bồ Tát, mà người ta gọi đây là Bồ Tát Tập Sự, hay là Bồ Tát Quyền Thừa, hoặc là Bồ Tát Quyến Thuộc, cũng giống nhau thôi. Mình không chính thức làm, nhưng mà vì mình hợp tác với các cái vị Bồ Tát lớn, mình làm thì cũng có kết quả được. Tức là mình tham gia vào các cái Phật sự lớn, thì mình không có khả năng lãnh đạo, nhưng mà các cái vị Bồ Tát lớn hay là các cái bậc mà cao minh, cao đức, họ đứng ra lãnh đạo. Bây giờ mình hợp tác vô. Nên hợp tác vô thì mình cũng được một phần công đức, và cũng được tham dự vào trong Pháp hội Bồ Tát. Đó là khi chúng ta tu theo Pháp Hoa bổn môn mà ta được dự vào trong hội. Thầy nói thí dụ như bây giờ, cái đạo tràng Pháp Hoa của chúng ta nó có một cái danh tiếng rồi. Đi tới đâu ai biết hết. Nhưng mà mình thì chưa làm được cái gì, mình chưa có đủ cái công đức để cho người ta quý trọng như thế. Nhưng mà vì mình đi theo đạo tràng, mình đi chung với chúng, cho nên người ta nể thầy, người ta nể chúng, mà trong lúc đó người ta đối xử với mình tốt. Ta đối xử với mình tốt là vì thầy, vì chúng, chứ không phải vì mình. Nếu mà nhận lầm cái chỗ này nữa thì mình bị loại ra, tức là bị phát hiện ra. Cho nên có những người vào trong đạo tràng tu nhưng mà vẫn bị người ta loại ra. Loại ra bằng cách nào? Tẩy chay, mặt tẩn. Mặt tẩn tức là không ai muốn nhìn mình, không ai muốn nói chuyện với mình, không ai muốn gần gũi mình hết. Thành ở trong đạo tràng nhưng mà vẫn coi như là không có vậy. Như vậy cũng còn đỡ hơn. Còn nếu mà nói nặng hơn chút đó, người ta nói giống như là một cái thây ma ở trong biển cả. Cái biển của đại chúng mà mình vào trong đó không giống ai hết đó. Tại vì phiền não, trần lao và nghiệp chướng, mình đem cái thân tâm phận nghiệp chướng mình đem đặt vào trong cái chỗ biển pháp của Đức Phật đó, thì cái trường hợp này người ta thấy rõ quá rồi. Nếu thầy ma nằm ở trong nghĩa địa thì chuyện này bình thường, nhưng mà thầy ma đem để là trước cái cung đình, trước cái tiền sảnh đó, thì cái trường hợp này người ta đã thấy ghê quá, phải không? Cho nên trên bước đường tu của mình phải nhận ra này, mình nương vào đại chúng mà mình tu hành đó, và biết được đó, cái con người thực của mình đó, thì lúc bây giờ đó mình cũng có thể phát triển lên được. Thì chỗ này đó, chúng ta mới thấy thêm một cái việc nữa mà Đức Phật gợi ý chúng ta là cùng tử. Tức là cùng tử mà cũng được coi như là con của Đức Phật. Đứa con này đứa con lạc loài, đứa con nghèo khổ, đứa con ngu dốt, nhưng mà vẫn là con của Đức Phật. Nếu mà ta xét, ta thấy ở trong tất cả các huynh đệ ta không bằng ai hết, thì ta nhận ra mình là cùng tử. Thầy hồi nhỏ đi tu nhận ra được, nhận ra mình là cùng tử. Cùng tử là sao? Nghèo đói bệnh hoạn xấu xí ngu dốt. Mình có mang một ở trong bốn cái tướng này là tự xếp mình là cùng tử. Mình đâu có thể ra ngoài làm cái việc lớn được, cho nên phải làm một cái việc nhỏ, đây gọi là quét dọn phân nhơ. Thành ra cùng tử là làm cái chuyện quét dọn phân nhơ thôi nhé. Cái người như thế, cái tư cách như thế thì làm cái công tác quét dọn là thích hợp hơn. Chứ còn ra tiếp khách mà ăn nói như vậy làm sao, hình hài như vậy làm sao? Cái tư cách đó không thể nào mà tiếp cái khách hiện thánh của chư Phật được. Cho nên chúng ta làm cái công tác của chúng ta. Cho nên ở trong chùa cũng có cái chỗ mà cho chúng ta dùng thân. Thì như vậy đó, cùng tử thì thường ở ngoài âm tranh, ở ngoài cổng chùa. Nên chúng ta có một cái khiêm tốn. Thì các huynh đệ khác, họ giàu có, họ thông minh, họ đẹp đẽ, họ khỏe mạnh, họ làm được những chuyện lớn, thì ta không làm chuyện lớn, ta làm chuyện nhỏ. Nhìn thấy được huynh đệ đó, mình tự biết lại mình. Nhưng mà mình không biết cái bổn phận của mình, mà mình nghĩ đó, mình như tất cả những người khác đó, thì trường hợp này chắc chắn là mình thất bại. Tại khi có cái tư cách người lớn mà đưa việc lớn làm không được, rồi việc nhỏ cũng không xong nữa, thì cái này bị loại ra, tự nhiên bị loại ra. Đó là cái trường hợp nhận thấy mình là cùng tử. Cùng tử thì bây giờ cái chuyện tu của mình là sao? Quét dọn phân nhơ. Cho nên trong đệ tử của Đức Phật nổi tiếng là Ngài Bằng Đặc. Ngài Bằng Đặc là làm cái chuyện mà quét dọn phân nhơ nữa. Thì bây giờ nữa, khi mình quét bụi, quét đất ở trong tịnh xá, thì mình cũng nghĩ mình quét bụi, quét đất ở trên thân và tâm của mình. Hai cái này gắn liền nhau. Tại vì khi mà nhìn thấy đất nó sạch, thì ta có cảm nghĩ trong tâm chúng ta cũng sạch và cũng an vui. Thấy đất nó bẩn, ta nghĩ trong tâm ta dơ bẩn. Cho nên cái quét dọn này, hai cái nó liên hệ với nhau. Nó liên hệ với nhau. Cho nên lần hồi rồi đó, tâm chúng ta cũng sạch. Tâm ta sạch thì sao? Chúng ta không còn bốn cái tướng xấu của tâm nữa, là không giận, không buồn, không lo, không sợ, không có chuyện này. Ta thanh thản. Lòng chúng ta thanh thản trước mọi tình huống. Ta không quan tâm tới tất cả những cái việc chung quanh ta đâu, mà ta chỉ lo một cái là quét bụi, quét đất cho sạch và lam và sạch lòng ta mà thôi. Tức là tu làm sao cho sạch lòng ta. Rồi bây giờ nó mới có một cái là từ bi cứu vớt hằng hà chúng sanh. Cứu vớt chúng sanh là sau, còn sạch lòng ta là trước. Chứ lòng chúng ta không sạch làm sao mà cứu ai. Cho nên ta mới phát hiện ra được cái người mà cái lòng của họ đã sạch rồi đó, họ nói một cái gì thiên hạ dễ nghe. Còn lòng chúng ta còn nhơ bẩn thì ta nói phải thiên hạ cũng nghe nữa. Có người nói với thầy nữa, tức chết được, phải không? Thầy nói phải nhưng mà nó không nghe. Mà thầy nói là tại trong lòng của bà còn nhơ bẩn quá, cho nên bà nói phải nhưng mà thiệt ra là trái. Thiệt là trái. phải tìm cái người đó mà trong lòng của họ trong sạch, họ vô tư, họ khách quan. Chứ lúc nhớ nghe chứ không chấp nhận được. Cho nên đôi khi nó con chúng ta, nó chúng ta dạy không được, nhưng mà nhờ người ngoài dạy được. Người ngoài dạy được tại sao? Vì họ khách quan. Họ khách quan cho nên họ dạy được, nó nghe được. Đó là ở trên cái bước đường tu chúng ta nhận. Nếu là cùng tử thì phải quét dọn phân nhơ, cho tới khi nào nữa mà phân nhơ trong lòng chúng ta sạch và hảo tướng chúng ta hiện ra. Phải trong tâm sạch đó, thì cái tướng tốt bên ngoài hiện ra. Đức Phật nói là nhìn cái tướng bên ngoài, biết cái tâm bên trong. Tâm sạch thì tướng phải tốt nha. Cái người mà trong lòng thanh thản thì hiện ra cái tướng giải thoát thôi. Bây giờ đó, thân tâm đã sạch rồi đó, thì sao ta bước thêm bước nữa? Từ ở am tranh, nhưng mà bước thêm một bước nữa đó, ta được vào làm việc ở trong nhà. Nên bây giờ tương đối sạch sẽ rồi, người ta mới cho vô làm việc ở trong nhà chứ. Cũng làm cái chuyện quét dọn, nhưng mà quét dọn trong nhà. Hồi nãy quét dọn ngoài sân, phải không? Quét lá ở ngoài. Bây giờ đấy, vô quét dọn ở trong nhà. Thì khi mà quét dọn ở trong nhà đó, thì lúc bây giờ đó, chúng ta nó có thể nghe được việc này, nghe được việc kia. Nghe được cái việc của hiền thánh. Tức là tất cả các vị hiền thánh người ta thường hay tới, tới lui với Đức Phật đó, thì bây giờ mình bắt đầu mình thấy. Khi chúng ta tu để chúng ta nhận, ta không có tư cách để tiếp xúc với hiền thánh, nhưng mà vì các bậc hiền thánh đó, họ tới với Đức Phật, ta cũng có thể nhìn thấy họ, ta cũng có thể nghe họ nói chuyện. Bây giờ đó chúng ta tâm trong sạch rồi, cho nên chúng ta mới nghe được tiếng nói của Phật, chúng ta mới nghe được tiếng nói của hiền thánh. Nhưng chúng ta bắt đầu nghe được như vậy đó, với điều kiện tâm chúng ta không buồn phiền, không bực tức, không lo âu, không tính toán, thanh tịnh rồi, thì bây giờ chúng ta mới nghe được cái tiếng nói của Phật. Đây gọi là pháp âm. Cho nên tu phương tiện mà lại chứng là cũng chân thật. Tại vì phiền não ngăn che, nó làm cách ta với Phật. Ở gần bên Đức Phật mà ta không thấy Phật, ta không nghe pháp. Tại lúc đó chúng ta thấy cái gì? Chúng ta thấy quyền lợi, chúng ta thấy nhà cửa, chúng ta thấy thức ăn, chúng ta thấy. Mở to mắt ra để thấy này. Sao ta thấy Phật được? Làm sao ta nghe được pháp? Làm sao ta tiếp cận với hiền thánh? Cho nên tâm chúng ta thanh tịnh rồi, đóng cái cánh cửa trần lao lại rồi đó, thì bây giờ cánh cửa hiền thánh mở ra. Mở ra ta. Mặc dù đi vào cửa sau, nhưng mà đó, nếu hãy khéo thì chúng ta cũng đi vào được nhà. Đi vào trong nhà đó. Trên bước đường tu đó, nhận ra được ý chỗ này đó, thì chúng ta có thể thăng tiến trên đường đạo được. Bây giờ tới đây để chúng ta nghe thôi, nhưng mà ta chưa có tư cách nói. Nếu mà tới đây mà nghe rồi đó, rồi ngứa miệng nói đó, thì ta phát hiện ta sẽ đuổi ra. Cho nên nó có những người tu hành một khoảng thời gian có tiến bộ, nhưng mà không thấy được chỗ này, không ngừng lại. Cho nên có một cái tật ưa nói. Tu thì chưa được bao nhiêu, nhưng mà thích nói, thích làm thầy người ta thôi. Cho nên bị phát hiện đuổi ra. Nó có những người tu là vậy đó. Phát hiện đuổi ra bằng cách nào? Mới thì người ta thấy tốt, người ta chấp nhận. Nhưng mà khoảng thời gian người ta nhìn kỹ lại, người ta thấy cái bà này không được. Ta thấy không được thì người ta cũng tẩy chay vậy. Nên nó có những người tu trong đạo tràng lâu, nhiều năm rồi, đứng vào trong cái hàng huynh trưởng rồi, nhưng mà vẫn bị tẩy chay, vẫn bị xem thường, là tại vì nói bậy. Cho nên trong lúc đó, trên bước đường tu của chúng ta là nghe nhiều mà ít nói, hay là thậm chí nghe mà không nói. Trên bước đường tu của Thầy là như vậy. Khi mà được bước vào nhà, được hầu cận các hòa thượng lớn, thì phần nhiều thầy lắng nghe mà thầy không nói. Tây hòa thượng trưởng bán hồi trước thì sao? Các thầy giảng sư ở các nơi, họ về, họ thưa, họ hỏi, họ báo cáo, rồi hòa thượng dạy cái gì đó. Mình được hầu cận cho nên mình được nghe này. Nhưng mà trong lúc đó mình có tư cách gì để nói? Nếu nói ra nữa thì cái trường hợp này coi như cuộc đời mình tiêu hết. Cho nên chỉ nghe thôi. Ghi nhận cái tốt, cái xấu, cái phải, cái trái, cái kinh nghiệm hoằng pháp nữa, nghe. Sau này nữa, đủ tư cách nữa, thì thầy ra hoằng pháp, thầy có sẵn một cái kho tàng quý báu kinh nghiệm này để làm. Cho nên khi mà chúng ta nghe mà không nói, không nên nói sớm đâu. Rồi đến một khoảng thời gian chúng ta nghe nhiều, ta bước sang giai đoạn khác đi. Bây giờ thuộc về cái loại học rộng nghe nhiều rồi, chúng ta biết nhiều rồi. Ta được biết nhiều. Biết nhiều này ai ấn chứng cho ta? Tức là Phật ấn chứng cho ta. Phật ấn chứng cho ta nếu ta nghe với Phật. Thầy ấn chứng cho ta nếu ta thân cận với Thầy. Ta được này chứ. Thì cái khi đó nè, ta được Phật ấn chứng, Phật giao phó công việc, thì bây giờ để chúng ta đi làm Phật sự được. Ta được Thầy giao trách nhiệm thì ta làm được. Ta làm được tại sao? Là tại vì đó, hiền thánh nể Phật. Cho nên nói là người của Phật á, thì cái trường hợp này người ta tôn trọng. Tất cả các thầy đó nể hòa thượng trưởng ban, cho nên đó, nói là người của hòa thượng trưởng ban thì người ta có mới kính nể. Ta kính nể từ cái chỗ kính nể đó, mà nếu mình có thực lực thực tài đó thì phát huy lên được thôi. Còn nếu mà mình không có thực lực, không có thực tài, không có thực tu nữa, thì cái trường hợp cũng vẫn bị tẩy chay như thường. Thế nên nói là người của hòa thượng mà sao không giống ngài chút nào hết rồi. Cái này hỏng rồi. Thì lúc bây giờ sao? Thành ra thầy phải trả lời thì nói, trong cái tốt có cái xấu thôi. Mà thân cận với cái người tốt đó, thì có nhiều kẻ xấu. Tại sao? Cái người tốt đó dung được kẻ xấu. Đấy trên thực tế vậy chứ. Cho nên chúng ta gần với Đức Phật đó, chúng ta còn coi chừng cái ác ma nhiều hơn. Cái người xấu nó không ai dung được hết, nhưng mà Phật dung họ. Chứ chúng ta khi tới chùa, chúng ta đừng nghĩ rằng ở trong chùa là tốt thì chúng ta sẽ bị lầm. Tại tấm lòng của Đức Phật là bao dung. Tấm lòng của Phật là bao dung. Thành phần nào xã hội Đức Phật bao dung hết. Đương nhiên hiền thánh có, nhưng mà ma quỷ cũng có. Bao dung được nhé. Đó là cái tấm lòng từ bi của Đức Phật, bao dung hết nhé. Không có bỏ. Trên bước đường tu chúng ta nhận, ta nhận ra được cái chỗ này nữa thì ta... Cho nên bây giờ đó chúng ta được Đức Phật giao phó, Đức Phật giao phó cho cái công tác để làm. Nhưng mà trong lúc này đó sao? Khi Đức Phật phú chúc, Đức Phật có nói rõ cái này là cùng tử, tức là người quét lá, dọn quét. Nhưng mà cái người này nó không giống như những người làm công khác. Đây, làm sao mà chúng ta có cái chỗ này này mới được thọ ký này. Tức là không giống như những người làm công khác. Những người làm công khác là sao? Làm ít mà muốn hưởng nhiều. Đa số những người làm công hèn hạ đó, thì khi mà nói tới chùa công quả, nhưng mà thực ra đó, thì không thích làm. Chỉ thích có một cái tiếng thôi. Ta nói, ta coi lại coi, suốt ngày ta nói là ta công quả một ngày ở trong chùa, nhưng mà trong ngày này ta làm cái gì? Ta làm cái gì cho Phật đấy? Cái sự thật đó, trong một ngày đó ta không có làm gì hết, nhưng mà ta nói ta công quả. Tôi đã tu 10 năm rồi, nhưng mà ta kiểm tra lại trong 10 năm đó ta làm gì? Trong 10 năm đó ta chưa làm cái gì cho Phật. Ta không làm gì hết, nhưng mà lại ta đòi quyền lợi nhiều. Thấy chỗ nào có quyền lợi thì có ta, chỗ nào có khó khăn thì kiếm ta không ra đâu hết. Đấy là trên cái bước đường tu đó chúng ta nhận rõ. Khi nào có quyền lợi thì có ta xuất hiện, mà khi nào có khó khăn nữa thì ta biến mất. Đấy là sự thật. Thì những người này đó là những người làm công hèn hạ. Cho nên cái số người này đông lắm. Cùng tử có một người thôi, nhưng mà cái số làm công hèn hạ này rất là nhiều, rất là nhiều. Nên Đức Phật kêu là Đức Phật nói mời hết tất cả các cái bậc hiền thánh tới đây, nói chính cái anh cùng tử này đó là con của tôi đó. Cái tánh nó giống hệt như tôi hồi nhỏ vậy. Cho nên tôi hồi nhỏ nó tôi giống nó y như nó vậy đó, nghèo nhưng mà không tham. Cho nên các Phật tử nên nhớ chỗ này, nghèo nhưng mà không tham và thích làm cho người khác hưởng. Nghèo không tham, thích làm cho người khác hưởng ấy, là con Phật. Nên trên bước đường tu chúng ta nhận ra nghèo không tham, thích làm cho người khác hưởng, như thế này là con Phật. Nó cũng giống như tôi, nên nó là con của tôi. Cho nên cái sự nghiệp này đó, tôi giao lại cho nó. Đây trong phẩm tính giải nói rõ, cái sự nghiệp này của tôi giao lại cho nó, nó xứng đáng đó. Còn những người làm công hèn hạ khác đó, làm thì sợ khó, sợ khổ, mà hưởng thụ nữa thì đòi cho nhiều. Những người này không phải con của tôi. Cho nên cũng tu, cũng tu, nhưng mà được xếp vào cái hạng cùng tử này đó, tu đúng pháp thì vẫn lên lãnh đạo được. Tức là xuất thân từ giai cấp nào không biết, nhưng mà cái tâm giống Phật, cái hạnh giống Phật, được Phật công nhận, được Phật thọ ký thì cũng có thể làm Phật trong tương lai được. Còn xuất thân từ cái giai cấp cao, nhưng vì tâm không giống Phật, hành cũng không giống Phật, khi hưởng hết phước rồi đó, thì vẫn đọa thôi. Nên khi mà chúng ta tu đó, thì nên cẩn thận, đừng để đọa, đừng để đọa, đừng để phạm phải những cái sai lầm mà Đức Phật dạy trong này. Đây là đi vào cái cánh cửa phương tiện để mà tới với đạo. Nên kết đó, cái phần phương tiện môn, tức là cái phương tiện môn là từ cái phẩm thứ hai mà cho tới cái phẩm thứ chín, là cái phần này là cái phần khai phương tiện của Đức Phật. Qua cái phẩm thứ 10 cho đến cái phẩm thứ 14 là kết cái phần phương tiện. Phần này là phần kết, kết cái phần phương tiện, tức là cửa phương tiện. Thì bây giờ đó, phương tiện hay là tích môn, tức là tu trên hình thức chúng ta có thể thấy được, trên hình thức chúng ta có thấy được, ta nhìn, ta thấy được, ta phán đoán được, ta nhận xét được. Thì như vậy đó, ta nhận xét ở trong nhà lửa tam giới, nếu ta tu thinh văn, tu duyên giác, tu Bồ Tát thì chúng ta không ra khỏi sanh tử. Nếu chúng ta tu phương tiện, tức là đi vào cửa sau như cái kiểu cùng tử, tự quét dọn phân nhơ và tự quét dọn thân tâm mình sạch rồi ở lần hồi, cũng được Đức Phật giao cho việc này việc khác, tới cuối cùng thay Phật, hay nói cách khác là làm Phật. Đây là cánh cửa phương tiện ta đi. Thì tới cái kết Đức Phật nói rõ tất cả mọi người, tức là tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, thiên long bát bộ, người cầu thinh văn, người cầu Bồ Tát hay cầu Phật đạo, đây nói chung hết. Nói chung hết tất cả những người tu hành này, từ người thế gian cho đến người xuất gia tu hành, cho đến các vị hộ pháp long thiên. Tại vì khi mà chúng ta đi vào tiểu thừa đó, thì chúng ta mới thấy cái người xuất gia tu hành thì cao quý, còn cái người thế tục ủng hộ đạo thôi. Còn thiên long bát bộ là chỉ có một cái trách nhiệm giữ gìn thôi, chứ không thể làm Phật tương lai. Nhưng mà bây giờ đó, kết lại cái phần tích môn này, Đức Phật mở cái cánh cửa, mở cánh cửa rộng ra. Tức là tất cả mọi người xuất thân từ thành phần nào của xã hội, giai cấp nào, cái này không xét tới nữa. Thấy không? Đương nhiên là gia đình cách mạng thì vẫn được trọng thị đó. Nhưng mà ở trong cái giai cấp khác này, giai cấp khác, tức là không phải làm cách mạng, nhưng mà bản thân của họ đó tốt được. Tức là ở trong một cái xã hội mới, chúng ta biết phát huy cái năng lực chúng ta đúng theo xã hội mới, thì chúng ta vẫn được trọng thị. Còn nếu mà chúng ta là gia đình cách mạng mà chúng ta phạm phải nhiều cái sai lầm lắm đó, thì cái trường hợp này chúng ta cũng bị bỏ rơi. Trong cái số bà con của thầy, nhiều nhiều người thuộc về gia đình cách mạng, gia đình liệt sĩ, nhưng mà phạm phải sai lầm thì cái này được vứt bỏ này rõ. Cho nên cái bình đẳng trong đạo Phật, cái bình đẳng trước chân lý, cái quá khứ khép lại, quá khứ chúng ta khép lại, nhưng mà bắt đầu nữa từ cái chỗ khởi điểm này chúng ta tu lên. Cái người mà mang cái bệnh thành tích nhiều nữa chết chỗ này, cứ thấy mình là trên thiên hạ, thấy mình là có công đối với đạo, thì cái này khó tồn tại lâu dài. Còn những người khác đó, người ta có một cái mặc cảm là người ta thế này thế kia, cho nên ta nỗ lực ta tu thì ta không kết quả vậy. Chỗ này khởi điểm này quan trọng, tức là khép quá khứ lại. Bắt đầu từ đây chúng ta tu đó, chúng ta thực tu, thì Đức Phật nói là không quan trọng cái chuyện kia nữa, không quan trọng cái vấn đề giai cấp nữa. Tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, thiên long bát bộ, tất cả các loài hàm linh mà khi tới với Đức Phật, thì Đức Phật nhìn họ bình đẳng. Đây là trên bước đường tu của chúng ta nữa. Nên chúng ta không phân biệt, không phân biệt nghèo giàu sang hèn, không phân biệt này, để chúng ta có một cái đôi mắt bình đẳng, chúng ta có một cái tâm bình đẳng, thì bây giờ được Đức Phật chấp nhận đó. Không phân biệt. Nhưng mà đòi hỏi cái gì đây? Cái đòi hỏi chỗ này quan trọng, chúng ta phải nhớ để chúng ta áp dụng. Mà ở trước Phật nghe kinh Pháp Hoa, một câu một kệ một niệm tùy hỷ, ta đều thọ ký vô thượng chánh đẳng giác sướng dịch. Giai cấp không kể, tu hành lâu mau không biết, nhưng mà nghe được kinh Pháp Hoa, tùy hỷ được với kinh Pháp Hoa, hay nói cách khác đó, là nghe được pháp âm của Đức Phật và chấp nhận cái lời của Đức Phật dạy để thực hành trong cuộc sống mình, thì người đó được thọ ký thôi. Trước không kể nữa, ở giai cấp nào không kể này nữa, nhưng mà với điều kiện là phải nghe được pháp âm của Đức Phật. Nghe được pháp âm của Đức Phật, cái này chính. Thì cái này nó ăn với cái phẩm tựa thứ nhất của người ta nãy. Cái pháp âm này nữa, chúng ta nghe ở đâu? Chúng ta nghe trong thiền định. Tại nên chúng ta nghe trong thiền định, nhưng mà bây giờ nó tất cả những cái người này nó chui vào cửa sau, tức là không đi vào trong thiền định được, tại vì phân nhơ, tại vì phiền não trần lao. Cho nên những người mà phiền não trần lao thì những cái người đó không thể nghe được pháp âm, bị ngăn che, bị ngũ uẩn ngăn che, cho nên không nghe được pháp âm. Vì vậy đó, người ta phải học qua cái phương tiện này chính. Nhưng mà bây giờ đó, thì quét dọn hết phân nhơ, tức là quét dọn hết phiền não trần lao rồi, cho nên đó, lúc bây giờ mới nghe được pháp âm của Đức Phật. Cái điểm này là điểm quan trọng. Nên chúng ta nghe được pháp âm của Đức Phật, nghe bằng cái tâm của mình, nghe bằng cái tâm của mình, và thấy cũng bằng cái tâm của mình. Nên lúc bây giờ đó gọi là lục căn hổ dụng. Nên là tất cả là chúng ta thu nó trở về nữa, là chúng ta sử dụng cái tâm chúng ta nghe. Ở trong cái tâm chúng ta đó, nó có gồm cả 5 cái giác quan ở trong đó. 5 giác quan có đủ. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân này có đủ. Nghe bằng cái tâm. Nghe bằng cái tâm ta đó. Ta nên trở về với tâm và sử dụng cái tâm này đó để chúng ta nghe pháp. Thành ra cái tâm thanh tịnh của chúng ta thì chúng ta lại nghe được pháp âm của Đức Phật. Mà nghe được pháp âm của Đức Phật đó, thì hay quá rồi, phải không? Thì chúng ta mới thấy à, hồi nãy ta tu phương tiện mà bây giờ ta chứng chân thật, tâm chúng ta thanh tịnh, cho nên bây giờ nữa chúng ta mới thực nghe pháp. Còn hồi nãy ta nghe ngôn ngữ thôi. Nghe được pháp âm của Đức Phật và cánh cửa mở ra chúng ta, chúng ta nhìn đời một cách chính xác hơn, đúng đắn hơn. Ta thấy rõ các pháp nó là như thế, cho nên chúng ta không buồn phiền nữa. Hồi nãy chưa tu nữa thì chúng ta thấy cái này ta không bằng lòng, ta thấy cái kia ta ưa thích, nhưng mà cái ưa thích thì ít tới, mà cái ta sợ đó thì nó cứ tới bên ta thôi. Cái tâm ta là như thế. Bây giờ nữa, cái tâm chúng ta đổi khác rồi. Cho nên ta nhìn sự vật, người tới chửi mắng ta, ta thấy cũng đúng. Cái người cung kính cúng dường, chúng ta thấy cũng đúng. Cái người đó nữa, rơi vào trong hoàn cảnh khổ sở như vậy, ta thấy cũng đúng. Tức là ta thấy rõ nhân quả rồi. Nên tâm chúng ta đó không còn thắc mắc nữa. Không còn thắc mắc, không còn buồn phiền, không còn giận nữa. Thì bây giờ đó, chúng ta mới thấy được sự thật. Sự thật của cuộc đời. Ta thấy được bề trái của cuộc đời. Như vậy đâu có thể can thiệp vô được đâu. Cái nhân từ quá khứ của nó như thế này này, dẫn tới cái kết quả hiện tại. Ta không thể nào làm khác này hơn được. Bây giờ đó, nó đã từng cướp giật, nó đã từng phạm pháp rồi, cho nên bây giờ nó bị truy nã và bị bắt. Bị bắt mà bị giết đây. Cái này ta thấy rõ như vậy rồi, làm sao ta can thiệp? Cho nên muốn can thiệp đó, thì cái trường hợp này đó, ta phải thấy nên can thiệp bằng cách nào, ta thấy được ta can thiệp. Ta thương nó, ta muốn cứu. Ta muốn cứu nó thì sao? Tại vì nó bỏ trốn nợ, thấy không? Thế nên bây giờ ta muốn cứu nó thì đầu tiên đó, chúng ta phải có tiền trang trải cái món nợ này cho nó chứ. Cái cứu. Chứ còn thấy nó, thương nó, muốn cứu nó, nhưng mà trong túi ta không có tiền, hay là ta có tiền nhưng mà ta không dám bỏ ra, chuột mãn là sao được? Đây là sự thật của những người trên cuộc đời. Không thấy đúng sự thật, không thấy đúng sự thật nữa. Và chỉ nói chứ không thể làm được. Còn Đức Phật khác. Cho nên chúng ta thấy như vậy rồi thì lúc bây giờ đó, hành Bồ Tát Đạo ta có khác nữa. Ta thấy cái người này đáng thương, đáng cứu, đáng giúp. Chúng ta coi lại cái túi tiền mình có không? Coi lại cái uy tín mình có không? Coi lại cái thế lực mình có không? Cho nên chúng ta mới thấy rõ, ta có tiền bạc, ta có thế lực, ta có uy tín, ta dùng ba cái này ra ta cứu người chứ. Ta dùng ba cái này ra ta cứu người. Nếu mà ta làm chủ tịch nước thì ta có cái quyền, có quyền ân xá, phải không? Có quyền ân xá. Nhưng mà ta không làm chủ tịch, sao ta ân xá được? Ta là một cái người mà giàu có lớn, ta có thể dùng tiền để thế mạng nữa. Cái này được. Cũng không có. Uy tín lớn chúng ta cũng không có. Ba cái này không có thì thôi. Để đó, cái này không làm được. Cho nên cái điều quan trọng nhất là phải thấy đúng. Khi mà chúng ta thấy đúng rồi, xét lại mình rồi nữa, thiệt ra cứu người, giúp đời là cái chuyện này là cái chuyện của Bồ Tát. Cố gắng làm. Cho nên cái ý này đó, Hòa Thượng Trí Tịnh nói với Thầy hồi Thầy còn nhỏ đó, ông có phải là Bồ Tát không? Ông có bằng Phật chưa? Bây giờ Thầy mới nhận ra chỗ này. Không có tiền, không có quyền, không có được kính nể mà muốn can thiệp vào tất cả những cái chuyện này. Chết chứ. Đây chết. Ta thấy một cái người bị một cái đám du đảng ăn hiếp, ta muốn can dự vô. Thế sao? Can dự vô, cái khả năng chúng ta có can dự được không? Nếu mà chúng ta có một đội cảnh vệ thì khác rồi. Ta đưa tới, ta giải quyết nhé. Nên trên bước đường tu chúng ta nhận rõ, không làm được. Nhưng mà bây giờ đó, khi mà chúng ta cứu được một người thì sao? Nên cứu được một người thì ta kết duyên lành với người đó và tạo nên công đức. Nên Đức Phật làm. Cho nên ngày xưa trong những kiếp quá khứ, Đức Phật nó có một lần đó Ngài cùng đi chung với một đoàn thương thiện 500 người. Nhưng mà có một cái tên cướp đó, nó muốn giết những người này để nó cướp của. Mà lúc đó Ngài là một dũng sĩ. Một dũng sĩ. Cho nên Ngài mới ra tay, Ngài chặt đầu nó thả xuống biển đi, cứu cái đoàn thương thiện này. Ít nhất Ngài mạnh và có thể làm đó được. Cho nên Ngài giết chết cái thằng cướp biển này để cứu được cái đoàn thương thiện 500 người này. Vì vậy mà 500 người này ở trong lòng đã mang ơn cái vị dũng sĩ này, cái vị Bồ Tát này, và đời đời kiếp kiếp khi tái sanh lại gặp nhau họ quý trọng. Sau này cái đoàn này là ai? Tức là 500 vị La Hán do Ngài Phú Lâu Na dẫn đầu. Tại vì ta hành Bồ Tát Đạo, ta có cứu nhân độ thế, ta có gieo nhân lành như vậy thì cái trường hợp này khi tái sanh lại trên cuộc đời ta có nhiều người thương yêu ta, quý trọng ta, ta mới làm được Phật sự lớn. Còn nếu mà trong đời chúng ta tạo nghiệp ác nhiều thì cái nghiệp ác này sẽ gặp lại trong những kiếp sau, cho nên không ai thương ta, không ai mến ta, không ai muốn gần gũi chúng ta hết, thì chúng ta không làm được gì hết. Đây là trên bước đường tu chúng ta nhận ra được cái chỗ này. Thì bây giờ tới cái chỗ này, Đức Phật mới thọ ký hết cho tất cả. Thọ ký hết. Thì khi mà Đức Phật thọ ký hết đó, mình có phần không? Có chứ. Tất cả mọi người đây đều có phần hết, đều được thọ ký, đều thành Phật hết. Đây có phần. Nhưng mà chúng ta không hưởng. Tức là có phần mà không hưởng thì cái này uổng. Cho nên phải nhận ra được cái này. Ngài Trí Giả Đại Sư đọc Kinh Pháp Hoa tới chỗ này, để Ngài mừng rơi nước mắt. Mừng quá. Cách Phật xa nhưng mà vẫn được thọ ký. Cho nên chúng ta cảm được Phật, chúng ta tin được Phật, chúng ta làm theo Phật thì Phật vẫn thọ ký chúng ta. Phật vẫn thọ ký chúng ta. Cho nên nó tu được. Cho nên Thầy cũng cảm nhận được cái điều này. Do đó mà dấn thân hành đạo, không sợ khó, không sợ khổ. Thì lúc bây giờ mới thấy được cái sự che chở của Đức Phật. Che chở của Đức Phật. Cho nên chúng ta hành đạo được, chúng ta an ổn được là nhờ cái hào quang của Đức Phật. Đó là trên bước đường tu. Tức là Đức Phật thọ ký hết, không bỏ ai. Sau khi Như Lai diệt độ, nếu có người nào thọ trì độc tụng biên chép giảng nói diệu pháp liên hoa, phải biết người này đã thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, vì thương nhân gian mà sanh lại đời. Đây, cái điều này là cái điều quan trọng ta thấy. Cho nên cũng đừng nhận lầm á. Bây giờ có một Phật tử nào đó mà tụng được bộ Kinh Pháp Hoa đó, nghĩ rằng tôi tụng được bộ Kinh Pháp Hoa, tôi là thành vô thượng giác rồi, tôi sanh lại đây. Cái này là sai lầm lớn trên bước đường tu. Cái người này là người sai lầm lớn. Cái người mà thọ trì đọc tụng biên chép giảng nói được Kinh Pháp Hoa nó khác. Nó khác chứ. Còn chúng ta chỉ mới đọc được bộ kinh, đọc kinh văn thôi, nội dung chưa hiểu nữa, mà chưa làm được cái gì hết, mà dục mình nghĩ mình là Phật á, thì cái này đọa vô địa ngục vô gián. Này là bị đòn phải rồi. Nói như vậy là bị đánh rồi. Trên bước đường tu ta nhận chứ. Ta nhận ra được. Cái người mà thọ trì được kinh là sao? Người mà thọ trì được kinh tức là cái người giữ gìn được kinh, có nghĩa là trong thân, trong tâm họ nó có một cái chất của Pháp Hoa trong đó. Cái chất của Pháp Hoa là tinh khiết. Cái chất của Pháp Hoa là tinh khiết. Cái đạo đức chúng ta có trong sáng chưa? Cho nên thọ trì được Kinh Pháp Hoa là chúng ta có một cái thân đạo đức trong sáng, ai thấy cũng phải kính nể ta hết. Ta thọ trì đấy. Ta thọ trì Kinh Pháp Hoa là ta phải có cái tính chất của kinh ở trong ta. Còn tâm chúng ta như sao? Tâm ta thanh tịnh, thân như hoa sen, tâm như viên ngọc quý, ngọc mani. Cho nên cái ngọc mani, mani bảo châu, tâm chúng ta là Mani Bảo Châu và thân của chúng ta là Hoàng Sa Trắng. Cái người thọ trì kinh là phải có một cái điều kiện tiên quyết như vậy đó. Cái người đó đó mới là người thành Phật rồi sanh lại. Cái người thân của họ như là hoa sen trắng, luôn luôn tỏa ngát mùi hương đạo hạnh. Tâm của họ đó là như viên ngọc Mani. Cho nên viên ngọc Mani có nghĩa là họ nghĩ tới người nào người đó liền thanh tịnh. Họ nghĩ tới người nào người đó liền thanh tịnh chứ. Tại vì ngọc Mani có cái khả năng lóng nước, mà tâm của Đức Phật thì có khả năng lóng phiền não cho chúng sanh. Đây là cho nên hai cái người này đó đang bừng bừng nổi dậy tranh cãi nhau. Nhưng mà bây giờ có một người trì kinh Pháp Hoa bước tới đó, họ nhìn thấy cái người trì kinh Pháp Hoa, thậm chí cái người trì kinh Pháp Hoa này nữa không bước tới nữa, nhưng mà nghĩ tới hai cái người đang tranh chấp với nhau, hai người này liền xuống thang. Đây là người trì kinh Pháp Hoa, người đó là người thương nhân gian sanh lại. Cho nên đây ai làm được? Đây sự thật đó, ta nói là Đức Phật Thích Ca. Đức Phật Thích Ca đó, bây giờ Đức Phật mở ra cái cánh cửa để ta thấy. Đức Phật Thích Ca đâu phải mới thành Phật đấy, thành Phật từ vô lượng kiếp rồi, mà vì thương nhân gian sanh lại trên cuộc đời này. Thương nhân gian sanh lại trên cuộc đời, Đức Phật Thích Ca là thương nhân gian sanh lại trên đời. Còn tất cả những người khác, dù đó là thánh tăng, thánh chúng, nhưng mà chưa thành vô thượng giác nữa. Cho nên không có khả năng này được. Không có cái khả năng mà lóng trong phiền não. Hay là thậm chí cái người đó đó họ đang đau khổ, nhưng mà Đức Phật cho họ một lời khuyên, họ liền giải tỏa được. Cái người mà thành Phật sanh lại nó có cái đặc tính đó. Người đó đó mới đáng kính trọng tuyệt. Ai chê họ tội còn nặng hơn chửi mắng chư Phật. Cái này là Phật sanh lại mà, cứu độ nhân gian. Cái này nó thật. Chứ còn chúng ta nó nghĩ mình là Phật mới tụng được bộ kinh là Phật rồi nữa, thì cái này có chừng đọa vô gián địa ngục, không có đường ra nữa. Và bị thiên hạ đánh chết nữa. Phải nhận ra được như thế để chúng ta thấy được. Thì như vậy đó, ta quan sát hết trên cuộc đời này để chúng ta thấy Phật, chúng ta thấy hiện thánh, chúng ta nương tựa chúng ta. Cái người đó sẽ giải quyết được nhiều cái việc khó trên cuộc đời này. Ta đi theo, ta rình, ta coi, ta học được họ. Ta coi cái cách giải quyết họ thế nào. Họ làm sao mà mọi người được yên. Đó là cái cách tu. Cho nên khi chúng ta học đạo, cái người đó mới là cái người có khả năng thuyết kinh Pháp Hoa. Cái người đó có khả năng thuyết kinh Pháp Hoa. Thì cái người đó là thế nào? Nó có cái tư cách này. Vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai và lên tòa Như Lai. Cái người mà thành vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi sanh lại thuyết kinh Pháp Hoa đó, thì họ có ba cái đặc tính đó. Vào nhà Như Lai là tâm từ bi, quyết lòng độ chúng, không vì gì khác. Áo Như Lai là nhu hòa nhẫn nhục. Tòa Như Lai là nhất thiết pháp không. Cho nên nhất thiết pháp không có nghĩa là gì? Chỗ này đã nhiều người lầm lắm. Tức là không có nghĩa là ta không có một cái ý niệm nào hết. Ta vô tâm, vô tư, không có suy nghĩ, không có ý niệm. Cái này có chừng rơi vô gỗ đá. Cái không này đó là cái càn quệ địa Bồ Tát, nhưng mà Bồ Tát ở trong không, không tông, tức là không kẹt vô pháp. Đây là từ thinh văn mới bước ra, từ bên thinh văn mới bước ra. Cho nên nhìn mọi vật là không, ta bỏ ra ngoài tay tất cả mọi việc. Cái không ấy. Tại sao? Tại vì nếu mà ta can dự vào việc đời, việc xã hội, việc của chúng sanh phức tạp quá đi, phiền não tao nổi dậy. Cho nên bây giờ đó, chúng ta trốn đời đi, tránh đời đi, gọi là xuất gia. Phải không? Gọi là xuất gia. Tức là đứng đem cái thân của mình đặt ra ngoài cuộc đời, ngoài xã hội. Cái người mà có cái không này nó không làm được chuyện này đâu. Không thuyết kinh Pháp Hoa. Cái người này nữa là trở thành nhà ẩn sĩ, ẩn vật, ẩn cư, tức là tu ở trong thâm sơn cùng cốc thôi chứ. Cái không mà của Bồ Tát, cái không Bồ Tát nó mang cái tính cách quá giải, cho nên ta gọi là không. Tức là không có một cái việc gì mà ta không hiểu, không có cái việc gì mà ta không làm được. Cái không này khác, tức là giải được hết thì nó trở thành không. Còn cái không hồi nãy đó là tự đặt mình ra ngoài cuộc đời là không. Hai cái này khác nhau. Còn bây giờ đó là giải được hết. Giải được hết nên ta gọi là thế gian giải. Cái việc khó mấy đi nữa giải được hết, qua giải được hết. Cái việc nào làm được hết mình hạnh túc nhé. Cái biết cái làm là thống nhất. Cái không mà của Đại Thừa là như thế này. Cái không của Đại Thừa đó là cái đặc tính thứ nhất đó, gọi là Như Lai. Cái Như Lai tức là tự tại. Tự tại với tất cả các pháp. Tự tại các pháp đó, thì nói là giống như cái vầng mây ở trên trời vậy đó. Nó bay đi tự tại, không có gì ngăn nó được hết. Nó không có gì ngăn nó. Cái này là đức tính của Như Lai. Trên đời này nữa, không ai làm phiền chúng ta được, không ai ngăn cản chúng ta được, không ai gây khó khăn ta được hết. Cái đặc tính thứ nhất này ta có nữa. Cái không như thế đó thì lúc bây giờ mới thuyết được Kinh Pháp Hoa. Chứ còn có người ngăn cản chúng ta được, còn có người gây khó khăn cho ta được đó, thì này chưa tới cái chỗ nói Kinh Pháp Hoa. Nên các vị Bồ Tát, các vị Thánh khác đó, ra làm việc này việc kia đó, là bị người ta đánh chết đi. Bị người ta đánh chết, bị người ta giết đi. Thế nên về sau này Thánh Đề Bà, đệ tử Đức Phật vẫn bị người ta đâm chết đi. Thánh nhưng mà này chưa phải là Như Lai. Tức là không tự tại được. Chỉ có một cái tâm tự tại thôi, nhưng mà thân không tự tại được. Đối với các pháp, ai thấy cũng phải cung kính cúng dường. Đây là đặc tính. Cái người đó nói Kinh Pháp Hoa được. Là tại vì người ta cung kính thì lúc bây giờ mình nói người ta mới nghe được. Còn người ta không kính trọng mình thì lời nói của mình hay cũng trở thành dở mất. Nên là các Phật tử nên nhớ, khi nào mà người ta cung kính, người ta muốn nghe thì lúc đó mình sẵn lòng nói. Nhưng mà người ta không muốn nghe, đừng can dự vô. Thế nên có một số các Phật tử tu chưa tới đâu, thấy cái việc này, thấy việc kia đó, rồi mình cũng can dự vô, mình cũng thương hại, rồi mình khuyên bảo, chẳng những nó không nghe, nó không ghét mình, không hiểu. Cái này Đức Phật nó sai lầm. Nói phải đúng lúc, đúng chỗ, đúng người. Cái người đó nó nghe mình nói, người đó không nghe, không nói. Đúng lúc. Đúng lúc này nó có nhiều cái trường hợp để cho nó đọa vào địa ngục. Nó khổ rồi đó, mình tới đó mình nói nó nghe. Nó nghe. Còn bây giờ nó chưa đọa mà. Nó chưa đọa vào địa ngục. Ở trong đầu nó vẫn còn tưởng tốt đẹp quá đi chứ. Mà mình nói cái đó không tốt làm sao nó nghe. Cho nên có những người Phật tử tới thưa với Thầy đó, nó còn tức chết như Thầy. Con thấy con biết cái thằng đó nó không ra gì hết đấy, mà con nhỏ nhà con đó, biết nó mê chết đi được phải không? Mà can nó không được. Mà nó nói còn tức nữa, nó nói tại vì mẹ có ác cảm với người ta cho nên mẹ nghĩ xấu. Chứ đâu nó xấu như vậy nữa. Chịu thua rồi phải không? Chịu thua. Thế nên tới nhờ Thầy can giùm, Thầy nói không được đâu. Không được đâu. Chưa tới cái lúc mình can nó. Hết bao giờ mà tới lúc nó bao giờ mà nó khổ rồi đó, nó ghét nhau rồi đó, bây giờ chị không can nó cũng bỏ nữa. Tới lúc nó không can nó không bỏ nữa. Còn bây giờ chị càng khuyên can nó đó, thì nó lại càng đam mê nhiều hơn. Và nó nghĩ mình là vì ác cảm, nguy hiểm vô cùng. Đây trên bước đường tu. Khi mà chúng ta có trí tuệ đằng khác, quan sát các pháp không là thấy rõ hết rồi. Cái việc nào nên làm, cái điều nào nên nói, cái người nào nên khuyên giải quyết được cái này, thì đây là cái điều kiện để nói Kinh Pháp Hoa đó. Mà nếu quả tình đúng như thế đó, cái người đó đó là người được Đức Phật thọ ký, được Đức Phật trao cho cái trách nhiệm đó, thì sao? Khi thuyết pháp thì Đức Phật khiến Thiên Long Bát Bộ tới giữ gìn. Thiên Long Bát Bộ chúng tới giữ gìn nếu ai tới hại họ. và khiến cho tất cả những cái người tốt đó, tới nghe pháp và tu hành. Tại người này là người thay cho Phật. Đó là ở trên bước đường tu hành này, chúng ta nhận. Ta nói kết cái phần này để sao? Đức Phật nói ai gần người này tâm cũng được an. Cho nên nếu mà ta gần một cái vị pháp sư mà tâm chúng ta an được và hóa giải hết các cái phiền não của ta đó, thì ta biết cái người này đó là sứ giả của Như Lai, được Đức Như Lai sai lại ở trên cuộc đời này mà thay Ngài giáo hóa chúng sanh. Còn nếu mà Ngài thuyết pháp mà ta nghe không phủng lỗ tai, ta nghe ta càng phiền não thêm lên á, thì thôi không phải rồi. Không phải, phải cân nhắc cho nên. Ai gần người này tâm cũng được an và thấy hằng xa vô số chư Phật mau đến vô thượng Bồ Đề. Cái người này khai tâm cho chúng ta, khai tâm chúng ta để chúng ta mới thấy được vô số chư Phật. Bữa nay nữa, ông ta giới thiệu cho mình một Đức Phật. Ngày mai đó ông ta giới thiệu cho mình một cái thế giới tịnh độ. Lần lần ở trong tâm chúng ta được mở ra. Thì chỗ này để chúng ta nên theo và nên tu. Chiều giảng tiếp đây.